Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy lại trôi qua hơn nửa tháng. Hôm nay là mùng 9 tháng 9. Mạnh Tắc Chi lén lút đi bộ một vòng từ lãnh cung trở về. Sau khi tiễn đi hơn mười mấy con lệ quỷ, tâm trạng hắn vô cùng tốt, không nhịn được uống thêm mấy chén rượu nhỏ, sau đó say khướt ngủ thiếp đi. Sau đó, Mạnh Tắc Chi nằm mơ. Hắn mơ thấy mình biến thành một cục bột, bị người ta trêu chọc, chỗ này bị sờ sờ, chỗ kia bị ích không a nắn, bị nhào cho phồng lên rồi lại bị cắn nhẹ. Quá trình ấy vừa chậm rãi lại dài dằng dặc, quả thực là thoải mái. Chờ khi sự thoải mái ấy kết thúc, hắn từ từ tỉnh lại, lúc đó đã là rạng sáng. Nghe thấy động tĩnh, các cung nữ nối tiếp nhau bước vào, hai người nâng màn giường, một người dâng nước trà xúc miệng. Mạnh Tắc Chi ngồi dậy, đón lấy bát trà, nhấp một ngụm trà đặc, ngậm trong miệng một lúc rồi nhổ vào chiếc chén sứ bên cạnh. Chờ đến khi đứng dậy xuống giường, lại có cung nữ bưng nước ấm tới. Mạnh Tắc Chi nhận lấy khăn vải, nhúng vào thau đồng, rồi phát hiện trên cổ mình có mấy dấu hôn lờ mờ. Hắn nhíu mày, đúng lúc này, cung nữ đang sửa sang lại chăn đệm lục được một phong thư từ dưới gối đầu. Điện hạ, hửm, Mạnh Tắc Chi quay đầu, thấy thư tín trong tay cung nữ, động tác trong tay càng nhanh hơn. Không cần nghĩ cũng biết là thư khách làng chơi để lại tối hôm qua. Rửa mặt xong, hắn nhận lấy phong thư từ tay cung nữ, mở ra xem. Vụ vỡ đê ở Hoàng Hà tại Hà Nam có vẻ như có ẩn tình phía sau. Đầu tháng 8, Hoàng Hà vỡ đê ở Thập Bảo Sử, Trịnh Châu. Chỉ trong 2 ngày, vết nứt từ 10 trượng mở rộng đến hơn 100 trượng. Nước sông đổi hướng chảy về phía nam, đổ vào Giả Lỗ Hà. Giả Lỗ Hà là một con sông cổ có niên đại ngàn năm, từng là nơi tranh chấp giữa Sở và Hán, hai bờ đất đai rộng hàng ngàn dặm. Tri phủ địa phương thấy nước sông dâng tràn ruộng đồng hai bên bờ, bất chấp khuyên can từ thuộc hạ, kiên quyết khai đê xả lũ. Không ngờ được rằng việc khai đê phía hạ du vốn định giúp giảm tải, chỉ trong 2 ngày, đoạn thượng du vốn đã dừng mở rộng đột ngột lại nứt rộng hơn 300 trượng, lại thêm gặp mưa to, những đê đều kiên cố hạ du cũng không chịu nổi nước lũ mà vỡ hàng loạt. Trận lũ lần này lan đến 9 huyện, hơn 800 thôn, dân chạy nạn, ngoài những người khỏe mạnh có thể đi tha hương, còn lại hơn 7 vạn người không nhà, ăn ngủ ngoài trời, thương vong vô số. Điểm chính là, hơn một nửa số ruộng tốt hai bên bờ Giả Lỗ Hà là tài sản của Sở Vương Phủ Phong Hào của nhị hoàng tử. Mà người hạ lệnh khai đê lại là con rể của Phủ Giang Hạ Hầu, bên ngoại của Hoàng hậu, tức bên ngoại của nhị hoàng tử. Còn việc vì sao Thập Bảo Sử ở Trịnh Châu lại bất ngờ vỡ đê, là do tri phủ tiền nhiệm trong suốt 4 năm đã liên tục tham ô kinh phí gia cố đê điều tại hạ du Giả Lỗ Hà. Khó trách nhị hoàng tử lại gấp gáp đến mức lập tức phái Lâu Thư Huân xuống phía nam cứu tế. Thiên tai mà còn là nhân họa. Mạnh Tắc Chi nhíu mày, lẩm bẩm, chỉ là không biết Quảng Đức Đế sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Nghiệp chướng, nhìn tấu chương trong tay, toàn thân Quảng Đức Đế run rẩy, trán nổi gân xanh, mặt đỏ bừng, từ cổ lan tới sau tai. Ngay sau đó, hai mắt hắn trợn to, bất ngờ phun ra một ngụm máu tươi. Vạn tuế, thấy cảnh đó, Đào An không khỏi thót tim. Quảng Đức Đế giơ tay ngăn lại Đào An, hít thở nặng nề, đôi mắt nhắm lại rồi lại mở ra, nơi khóe mắt lăn xuống hai giọt lệ. Hại nước, hại dân, hại nước hại dân a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là con trai tốt của hắn đấy, một người 22 năm trước đã gây ra loạn dân ở Thanh Châu. Một người vì tranh quyền đoạt lợi mà cấu kết triều thần tham ô thuế bạc, làm giả khoa cử, giờ còn khiến Hoàng Hà vỡ đê, dẫn đến đại họa. Thiên hạ này mà giao cho những kẻ như vậy, bá tánh biết sống sao? Chính khoảnh khắc này, Quảng Đức Đế rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. Hắn đưa tay lau máu nơi khóe miệng, hít sâu một hơi, nói. Đào An, đi lấy lại tấu chương mà lễ bộ trình lên mấy ngày trước. Trong lòng Đào An vui sướng, mặt ngoài vẫn giữ bình thản. Vâng, chờ khi Đào An tìm ra tấu chương, Quảng Đức Đế nhận lấy mở ra xem. Là bản sổ xin định phong hào cho ngũ hoàng tử, trên giấy tuyên thành nổi bật 5 chữ lớn, Tần, Tấn, Thục, Đại, Ninh. Quảng Đức Đế không chút do dự, cầm bút khoanh tròn chữ Ninh, sau đó phê một chữ Chuẩn, bên cạnh, trả bản sổ này về lễ bổ, lệnh cho Triệu Hoàng Nghị nhanh chóng thu dọn phủ Liêu Vương, xung làm Ninh Vương phủ. Triệu Hoàng Nghị là đương kim thượng thư công bổ, Phủ Liêu Vương chính là phủ đệ của người anh không được yêu thích đã mất của Quảng Đức Đế. Vâng, Đào An thở ra một hơi nhẹ nhõm. Sao lại như vậy? Tại sao lại thế này? Trong thư phòng Sở Vương Phủ, nhị hoàng tử nhìn mật hàm do người Lâu Thư Huân đưa đến, sắc mặt trắng bệch. Hắn vạn lần không ngờ tai họa ở Hà Nam lại nghiêm trọng đến thế. Điện hạ, ngài đừng hoảng. Nhị hoàng tử phi cố gắng giữ bình tĩnh, có lẽ vẫn còn đường cứu vãn. Phụ hoàng luôn nhân hậu, chẳng phải năm trước Đường Vương bát hoàng tử cũng không sao, dù chẳng làm được gì khi dân loạn Thanh Châu sao? Người biết cái gì? Nhị hoàng tử đập bàn, trán nổi gân xanh, nghiến răng nói. Người tưởng phụ hoàng khi đó không muốn xử lão bát sao? Chẳng qua là sợ trên triều chỉ còn mỗi ta nắm quyền, đe dọa đến ngai vàng của ông ta thôi. Hắn khuỵu xuống, lẩm bẩm, nhưng bây giờ khác rồi, Đoan Bổn cung còn có Cố Thế An. Không có ta, phụ hoàng có thể dễ dàng nâng Cố Thế An lên. Hắn không còn sức phẫn nộ Quảng Đức Đế máu lạnh, trong đầu chỉ còn một ý niệm, hắn tiêu rồi, giống hệt như lúc hắn từng triệt hạ đại hoàng tử hoàn toàn xong rồi. Nghe lời đó, nhị hoàng tử phi cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng. Nàng rối loạn, rồi như sực nhớ ra điều gì, buột miệng. Điện hạ, hay là chúng ta trốn đi? Trốn, nhị hoàng tử mắt sáng lên, nhị hoàng tử phi càng nghĩ càng thấy được. Đúng vậy, điện hạ, chúng ta đến Hà Nam hợp với Lâu Thị Lang, sau đó thẳng đến Vân Nam. Lâu Thư Huân có mang theo không ít binh, còn cha nàng là đô chỉ huy sứ ở Vân Nam, dưới trướng có tới 7 vạn quân. Vân Nam, nhị hoàng tử sao có thể không hiểu? Trong mắt hắn bừng lên tia nóng rực, mưu tính bao năm mới có ngày hôm nay, bảo hắn đầu hàng, hắn không cam tâm. Hắn nghiến răng, được, đến Vân Nam. 15 phút sau, ba cỗ xe ngựa đơn giản từ hậu viện Sở Vương Phủ lặng lẽ rời đi, hướng ra ngoài thành. Xe ngựa thuận lợi rời nội thành, nhưng khi sắp đến cổng Vĩnh Định Môn thì dừng lại. Sao thế? Nhị hoàng tử gấp hỏi. Điện, công tử, là Đường Vương đang dẫn quân tuần tra ngoài thành. Sa Phu đáp, cái gì? Nhị hoàng tử mặt tái mét, vội nói. Mau, mau quay lại. Nhưng đã muộn, ngay sau đó có tiếng hô. Bao vây lại. Một loạt tiếng bước chân vang lên, rồi là giọng quen thuộc vang lên ngoài xe. Đã tới cổng thành còn quay lại, chẳng lẽ có tật giật mình? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị hoàng tử giận dữ nhưng buộc phải nhẫn nhịn, hít sâu một hơi, vén màn xe, miễn cưỡng mỉm cười. Không phải lão bát sao? Sao hôm nay không ở Thuận Thiên Phủ thẩm án? À, thì ra là nghệ ca, nhị ca hôm nay cũng đâu có lên triều. Bát hoàng tử cười tủm tỉm, anh quốc công phủ có kẻ gây loạn bỏ trốn, ta đoán hắn sẽ chạy ra khỏi kinh thành, liền đến cổng thành thử vận. Sao, nhị ca cũng muốn ra thành? Lúc này, nhị hoàng tử sao còn không hiểu ý hắn, nghe hắn ví mình như kẻ phản loạn, lửa giận bùng lên. Cố Thế Hoài, ngươi thật độc ác, cũng tạm tạm thôi. Bát hoàng tử cười nhạt, người đâu, đưa Sở Vương điện hạ hồi phủ. Cố Thế Hoài, đừng vội đắc ý. Ngươi quên rồi sao? Đoan Bổn cung vẫn còn một đứa con vợ cả của Nguyên hậu đấy. Bát hoàng tử ngoáy tai, chẳng thèm để tâm. Nhị hoàng tử tung hoành triều cục hơn 10 năm, cuối cùng chẳng phải cũng bị hắn hạ bệ. Hắn còn sợ một thằng nhóc mới chui ra sao? Huống chi, vị phụ hoàng tốt kia e cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Toàn bộ tháng 9, mây trời đều đỏ rực. Tại Giả Lỗ Hà, Hà Nam, hơn 40 quan viên bị xử trảm, còn lại bị cách chức, lưu đày hoặc mồi tù. Sau việc này, quan trường Hà Nam gần như thay máu hoàn toàn. Nhị hoàng tử vì tội mưu nghịch bị giam trong Sở Vương Phủ, hoàng hậu bị phế, toàn bộ bè cánh bị tịch thu gia sản, lưu đày. Đầu tháng 10, Ninh Vương Phủ được tu sửa xong, ngày Mạnh Tắc Chi chuyển đến, ngoài phủ xe ngựa tấp nập. Sau khi náo nhiệt qua đi, dưới sự dẫn dắt của đại quản gia, Mạnh Tắc Chi đến thư phòng. Cửa thư phòng vừa mở ra, đập vào mắt là gương mặt quen thuộc. Ngại có người khác, Mạnh Tắc Chi khom người chào. Phu nhân, Tiêu thị hành lễ, mỉm cười dịu dàng. Điện hạ, ánh mắt Mạnh Tắc Chi dừng lại trên những người trong thư phòng. Tiêu thị giới thiệu, đây là Phương Cửu Thành, đương gia của Phương gia thương nhân hoàng gia. Người đàn ông trung niên lập tức quỳ lại, thảo dân Phương Cửu Thành, bái kiến Ninh Vương điện hạ. Vị này là phu nhân của tri phủ Ôn Châu, vị này là thành ý bá Đinh Duy Trung, bọn họ đều là đối tác làm ăn của ta. Mạnh Tắc Chi không nói gì, Tiêu Thị liền cho lui tất cả. Sau đó, nàng nhìn hắn từ đầu đến chân, nhẹ giọng. Mấy ngày nay, điện hạ sống tốt chứ? Mạnh Tắc Chi khẽ mấp máy môi. Mọi chuyện đều tốt, Tiêu Thị đỏ hoe mắt, nhưng vẫn cười. Điện hạ sống tốt, ta yên tâm rồi. Mạnh Tắc Chi xúc động. Mẫu thân, đừng mà, điện hạ. Tiêu Thị gần như sắp rơi lệ. Sau này đừng gọi hai chữ đó nữa, nếu bệ hạ biết được sẽ không vui đâu. Dù sao thì hiện tại, tất cả sự sủng ái của Hoàng đế Quảng Đức dành cho Mạnh Tắc Chi đều bắt nguồn từ sự áy náy và tưởng nhớ dành cho tiền hoàng hậu của Hiếu Cung. Mạnh Tắc Chi cũng đỏ cả mắt, đi theo sau bà. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Tiêu Thị gượng gạo nở một nụ cười. Bây giờ tuy con mang thân phận hoàng tử cao quý, nhưng chung quy vẫn chưa có nền tảng gì vững chắc. Chuyện triều chính, ta chỉ là phụ nữ yếu đuối, năng lực có hạn, thật sự chẳng giúp được gì cho con. Vừa rồi những người đó, con có thể dùng thì dùng, không dùng được thì bỏ qua, quan trọng là chuyện này. Tiêu Thị nhận lấy một chiếc hộp gỗ từ tay Quý Cố Dương, đưa cho Mạnh Tắc Chi. Mạnh Tắc Chi mở ra nhìn, đập vào mắt là một tờ ngân phiếu trị giá 1.000 lượng bạc, nhìn độ dày của hộp gỗ, ít nhất cũng không dưới 1.050.000 lượng. Sắc mặt hắn lập tức trở nên cứng ngắc. Cái này là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thị nói, mẫu thân không có bản lĩnh gì, chỉ biết làm chút buôn bán kiếm sống. Giờ con đứng ở vị trí này, không thể thiếu những lúc cần dùng đến tiền, đám ngân phiếu này con cầm lấy. Không được, Mạnh Tắc Chi theo phản xạ từ chối. Tiêu Thị lại không cho hắn cơ hội từ chối. Con quên rồi sao? Ta đã nói từ lâu, chờ ta 100 tuổi về sau. Toàn bộ tài sản riêng của ta đều để lại cho con. Ta nói được làm được, cho nên giờ ta chỉ là đưa trước những thứ vốn dĩ thuộc về con mà thôi. Nhưng mà, chuyện này cứ quyết định vậy đi. Tiêu Thị nói, ta đưa những thứ này cho con, cũng là mong rằng có thể tăng thêm ưu thế chiến thắng cho con. Chỉ cần con sống tốt, ta cũng an lòng rồi. Nghe đến đây, Mạnh Tắc Chi nghẹn ngào, trên mặt không giấu được vẻ xúc động. Cảm ơn mẫu thân, phu nhân. Nghe thấy hai chữ ấy, lòng Tiêu Thị dâng lên nỗi chua xót, nhưng vẻ mặt vẫn là sự vui mừng mãn nguyện. Cách chương.